Tu La Vũ Thần, chương 1497, chương 1500, anh hùng sở kiến lược đồng. Góc truyện audio.com. Độc Cô Tinh Phong một cước này, không chỉ có là đơn giản một cước, càng một cái cảnh báo, đang nhắc nhở Thác Bạt Sát Cuồng, cũng ở đây nhắc nhở Sở Phong. Hắn Độc Cô Tinh Phong thời khắc này muốn thiên vị kia một bên. Trưởng giáo đại nhân, ta, Thác Bạt Sát Cuồng cũng ý thức được không ổn, nhưng hắn không có chạy, mà là lần thứ hai chạy đến Độc Cô Tinh Phong phụ cận quỳ xuống. Hắn biết hắn chạy không được, cũng biết Độc Cô Tinh Phong nổi giận, hắn bây giờ có thể làm chỉ có xin tha. Ta coi trọng ngươi, bồi dưỡng ngươi, có thể ngươi lại lấy ta làm kẻ ngu si đùa giỡn. Ngươi không làm, thất vọng ta đối với ngươi nhiều năm như vậy tài bồi sao? Độc Cô Tinh Phong hai mắt như điện, thân thể mang phong, cùng lúc trước hắn như hai người khác nhau. Hắn giờ phút này uy phong lẫm liệt, sát cơ tứ phía, rất là đáng sợ. Trưởng giáo đại nhân, ta không có đùa giỡn ngài. Thuộc hạ làm sao dám? Thuộc hạ không dám a. Thác Bạt Sát Cuồng tiếp tục xin tha. Còn dám nói dối, lúc trước hết thảy ta đều tận mắt đến. Sát Cuồng, ngươi thực sự quá làm ta thất vọng rồi. Trước ngươi làm gây nên, ta nể tình cũ tình, đều tha thứ ngươi, có thể hôm nay, ngươi là một bản thân tư dục, lại muốn bóp chết ta Thanh Mộc Sơn hy vọng, ta không thể tha thứ ngươi. Lời nói ở đây, Độc Cô Tinh Phong hướng về phía Thác Bạt Sát Cuồng đan điền một chỉ. Một đạo lưu quang hiện lên lúc, chỉ nghe phốc một tiếng, Thác Bạt Sát Cuồng đan điền liền bị đâm xuyên. Thời khắc này, Thác Bạt Sát Cuồng sững sờ ở nơi đó, cảm thụ được bản thân kia chính tại cấp tốc biến mất tu vi. Hắn mắt như ngây ngô gà. Trưởng giáo đại nhân, ngài lại vì cái này Sở Phong, không để ý ta ngươi mấy trăm năm giao tình, muốn tiêu diệt với ta, muốn phế ta tu vi. Sau một lúc lâu, Thác Bạt Sát Cuồng mới không cam lòng giống to, ta nếu không niệm tình ngươi ta nhiều năm giao tình, sớm liền giết ngươi nhiều lần, ngươi cho rằng ngươi làm qua chuyện ác, ta thực sự không biết sao. Dĩ vãng, ngươi làm gây nên, còn đều tại ta trong phạm vi chịu đựng. Thế nhưng Sở Phong bất đồng, ta xem Sở Phong như hy vọng, ngươi dám giết hắn, liền vượt qua ta giới hạn, ta phải giết ngươi. Độc Cô Tinh Phong, khuôn mặt lạnh lẽo, tựa như không cảm tình, không thể không biết bản thân làm như thế, có sao không thỏa, thậm chí hắn giờ phút này, đối với Thác Bạt Sát Cuồng, không có một tia đồng tình, xem ra ai cũng vô pháp dao động hắn, muốn giết Thác Bạt Sát Cuồng quyết tâm. Thế nhưng trưởng giáo đại nhân, ngài tối qua, chẳng lẽ nói, ngài là, cố ý, Thác Bạt Sát Cuồng, nghĩ đến tối qua Độc Cô Tinh Phong nói với hắn những lời này. Nhìn lại thời khắc này Độc Cô Tinh Phong thái độ đối với hắn. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy là bị gạt. Không sai, ta sớm biết rằng ngươi đối với Sở Phong tâm có sát niệm. Cho nên mới cố ý nói những thứ kia. Tăng niềm tin của ngươi, cho ngươi có dám động Sở Phong nắm chặt, nói trắng ra một điểm, ta chính là tại hữu ý dẫn ngươi mắc câu. Suy cho cùng, ngươi nếu không động thủ, ta cũng không tiện thay Sở Phong diệt trừ cái này tai họa ngầm. Nhưng ngươi như xuất thủ, ta cũng liền không cố kỵ gì. Độc Cô Tinh Phong vẫn chưa giấu giếm. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, Thác Bạt Sát Cuồng cười ha hả, hắn giờ phút này cười không như là tên điên, mà như là kẻ ngu si, hắn đột nhiên cảm giác được bản thân thật hắn sao chính là cái kẻ ngu si. Độc Cô Tinh Phong, ngươi thật là ý chí sắt đá, uổng phí ta hiệu chung ngươi nhiều năm như vậy, ta mới vừa vào Thanh Mộc Sơn không bao lâu liền theo ngươi. Một cùng chính là mấy trăm năm, thế nhưng ngươi... Lại vì như thế một cái tiểu xúc sinh, muốn diệt trừ ta, Độc Cô Tinh Phong, ta thật là nhìn lầm rồi ngươi. Thác Bạt Sát Cuồng giống giận, hận không thể toàn thế giới cũng nghe được hắn theo như lời nói. Hắn biết mình chắc chắn phải chết, cũng không tại có chỗ cố kỵ, mà là đem muốn nói tất cả nói. Ha ha, nhưng mà giờ khắc này, Độc Cô Tinh Phong cũng cười. Hắn cười so Thác Bạt Sát Cuồng còn lạnh lẽo hơn nhiều lắm. thấy Độc Cô Tinh Phong cười. Thác Bạt Sát Cuồng sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Dù cho biết, hắn đã chắc chắn phải chết, nhưng khi nhìn đến Độc Cô Tinh Phong như vậy cười lạnh, hắn vẫn thần sắc biến đổi. Sợ, hắn thực sự rất sợ Độc Cô Tinh Phong, phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nguyên do dù cho lúc này, hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ Độc Cô Tinh Phong. Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, là ngươi không quý trọng. Không phải ta Độc Cô Tinh Phong vô tình, mà là ngươi Thác Bạt Sát Cuồng đáng chết. Lời nói ở đây, Độc Cô Tinh Phong phất ống tay áo một cái. Thác Bạt Sát Cuồng, liền hóa thành một đạo cho bụi. Chết không thể chết lại. Lâm thời trước, hắn mặc dù không có phát ra tiếng kêu thảm, nhưng lâm vào vô cùng tuyệt vọng. Để hắn chết thống khoái điểm, là ta sau cùng có thể vì hắn làm. Người như hắn, không xứng táng tại Thanh Mộc Sơn. Nguyên do liền dứt khoát không lưu toàn thây. Độc Cô Tinh Phong lời nói ở đây, nhắm hai mắt lại, trên khuôn mặt, rốt cục hiện ra một chút mất tự nhiên. Sở Phong cùng Hồng Cường đều có thể lý giải. Người không phải thảo mộc tục có thể vô tình. Độc Cô Tinh Phong cũng là như vậy. Mặc kệ Thác Bạt Sát Cuồng làm nhiều ít chuyện ác, nhưng Độc Cô Tinh Phong đối với hắn còn có cảm tình. Suy cho cùng nhân tâm, không phải sắt thép, giờ khắc này, Sở Phong có thể tính là, thấy được Độc Cô Tinh Phong mặt khác, thân là trưởng giáo, hắn oai phong một cõi, rất ít biểu lộ ra phương diện như thế, nhu tình một mặt, nhưng chính là phương diện như thế triển lộ mà ra, mới để cho Sở Phong đối với Độc Cô Tinh Phong ấn tượng càng được. Hắn đối với vị này trưởng giáo ấn tượng, thật là càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng tín nhiệm. Xem ra Độc Cô trưởng giáo, ngươi là từ vừa mới bắt đầu, theo mà đến rồi, bỗng nhiên, Hồng Cường lên tiếng, a, ngươi có thể nghĩ tới, ta tự nhiên cũng liền nghĩ đến, ngươi lo lắng Sở Phong an toàn, ta liền càng không yên lòng, kỳ thực, ta trước cũng không thể 100, xác định, Thác Bạt Sát Cuồng liền nhất định sẽ đối phó Sở Phong. Nếu là hắn lần này không có xuất thủ, đồng thời sau này cũng không xuất thủ, ta sẽ cho hắn cơ hội, nhượng hắn bình yên sống sót, bất quá đáng tiếc a, Độc Cô Tinh Phong cười cười. Hắn sầu não một lát sau, tựa hồ bình thường trở lại, tuy rằng, Độc Cô Tinh Phong vẫn là người, nhưng hiển nhiên hắn còn hơn thường nhân, điều chỉnh năng lực của mình rất mạnh, trưởng giáo đại nhân, Thác Bạt Sát Cuồng trên đan điền ấn ký, là giả. Sở Phong tiến lên hỏi, hắn quan sát mẫn duệ, phát hiện Thác Bạt Sát Cuồng đan điền bị phá lúc, kia ấn ký vẫn chưa phát ra tín hiệu, này hơn phân nửa chính là giả, chỉ là hắn không nghĩ tới, này ấn ký lại có thể ngụy trang tốt như vậy, liền hắn và Hồng Cường đều đã lừa gạt, đích thật là giả, là cái thú vị đồ vật, ban đầu ở một chỗ di tích, thấy được hai cái vật như vậy, tuy rằng biết rõ là giả. Nhưng dù sao cũng là trong di tích gì đó, nguyên do Thác Bạt Sát Cuồng cùng Bạch Viên đều muốn thử xem. Ta liền cho hắn cùng Bạch Viên một người lấy một cái. Thật đúng là không nghĩ tới, coi như là giả, cũng giả như thế thật, không hổ là di tích chi vật, cao thủ vật lưu lại, luôn luôn không giống bình thường. Độc Cô Tinh Phong nói, đích xác giả rất thật, Sở Phong cùng Hồng Cường đều tỏ vẻ tán thành. Bởi vì liền tại lúc trước, bọn họ đích xác bị Thác Bạt Sát Cuồng lừa, bọn họ còn đều coi là, kia ấn ký là thật. Hai vị, ra đi, bỗng nhiên, Độc Cô Tinh Phong nói. Nghe được này lời nói, Sở Phong cùng Hồng Cường hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh, bọn họ cách đó không xa không gian, liền bắt đầu nhúc nhích, lưỡng đạo thân ảnh quen thuộc, cũng là xuất hiện ở trước mặt bọn họ, hai người kia. Không phải người khác, chính là giới sư liên minh trưởng giáo, cùng với Miêu Nhân Long. Ha ha, Độc Cô trưởng giáo cảm ứng lực, vẫn là như thế mẫn duệ. Ngươi không chuyên chú tu luyện giới linh chi thuật, thật là lãng phí, giới sư liên minh trưởng giáo cười nói. Ta biết các ngươi tại, dựa vào là có thể không là giới linh chi thuật, mà là võ giả trực giác. Độc Cô Tinh Phong cười nói. Trực giác, giới sư liên minh trưởng giáo cùng Miêu Nhân Long lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cùng nói, chính gọi là anh hùng trông thấy hơi cùng, ta cảm thấy chúng ta ba người, bao quát vị này Hồng Cường huynh, khả năng không tính là anh hùng, nhưng ít ra trông thấy hơi cùng, ta cùng với Hồng Cường huynh, không yên lòng Sở Phong, các ngươi tự nhiên cũng không yên lòng, cho dù như vậy Tiêu Thất không thích hợp, nhưng là vì Sở Phong an toàn, vẫn là lựa chọn hư không Tiêu Thất, trong tối bảo hộ Sở Phong, xa cách ta Thanh Mộc Sơn, Độc Cô Tinh Phong cười nói, ha ha, giờ khắc này, mấy người đều nở nụ cười, bởi vì Độc Cô Tinh Phong theo như lời không giả, thời khắc này, Sở Phong cũng mặt mang dáng tươi cười, bởi vì hắn trong lòng rất ấm, các vị tiền bối đối với hắn giỏi như vậy, hắn tự nhiên cảm kích, bất quá tuy rằng cảm kích, nhưng hắn cũng không có nói, suy cho cùng không phải sở hữu cảm kích đều muốn nói ra. Sở Phong cảm thấy, đôi khi, dùng hành động hồi báo đi cảm kích người khác, trái lại càng được, cũng thực tế nhất, hết phần XXX, cách chương.